Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 97 Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 13. Góc truyện audio.com, editor, Nha Đam Bằng Hữu. Chát Vương Tử hơi hơi nhíu nhíu mày. Kể cả là bằng hữu, xuất phát từ lễ nghĩa, cũng không nên nắm tay cô ấy như vậy. Hắn che giấu sự chán ghét trong đáy mắt cười nói. Rất vui được gặp anh, Ariel. Tôi là Chát Vương Tử của Vương Quốc. Nghe vậy, Tiểu Mỹ Nhân nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lộ ra răng nanh xinh đẹp. Ngượng ngùng Nga tương đương tôi cũng không muốn quen biết anh. Chát Vương Tử ngẩn người, tươi cười trên mặt cứng đờ. Đối phương lại tiếp tục nói, quen biết anh tôi cũng không cao hứng đâu. Chát Vương Tử, chấm, từ nhỏ đến lớn, được hưởng thụ mọi người xem với con mắt khác. A-dua nịnh hót, Vương Tử điện hạ tuổi trẻ đầy hứa hẹn trong Vương Quốc lần đầu tiên bị người ta chán ghét. Vẫn là, làm trò trước mặt cô gái mà hắn cảm thấy hứng thú, như vậy không lưu tình, không chút nào che giấu chán ghét. Một chút cũng không có đem Vương Tử điện hạ tôn quý là hắn để vào mắt. Thậm chí là tùy ý mà dẫm đạp tôn nghiêm của mình. Phong Thiền cũng có chút giật mình, con ngươi xinh đẹp chớp chớp. Không hiểu sao có cảm giác mảnh nhỏ ở thế giới này cùng Mộ Diễn điện hạ kém cách xa vạn dặm. Về phương diện tính cách một chút cũng không giống. Chát Vương Tử nhìn cô gái, cuối cùng phải nhịn xuống tức giận trong đáy lòng. Ít nhất, đợi cô đi rồi, lại giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Chát Vương Tử thân sĩ duỗi tay, ý đồ lần thứ hai mời nữ hài khiêu vũ. Phong tiểu thư, có thể cùng tôi nhảy một điệu sao? Phong Thiền nhìn hắn, vừa định cự tuyệt Tiểu Mỹ Nhân Ngư lại so với cô nhanh hơn đã mở miệng. Hắn nắm tay cô hài lui về phía sau vài bước ngước mắt. Vô hại mà cong cong mắt má lúm đồng tiền trên má nhàn nhạt. Tôi đã nói rồi nha, cô ấy là của tôi tương đương. Ngữ khí như cũ là không chút để ý, lúc này lại trộn lẫn vài phần ngữ khí lưu manh. Phong Thiền, cô yên lặng nhìn Chát Vương Tử liếc mắt một cái. Đối phương đông cứng tại chỗ, hình như là không biết nên trả lời Tiểu Mỹ Nhân Ngư như thế nào. Phong Thiền hơi hơi chớp mắt, Tiểu Mỹ Nhân nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười. Thiền Thiền muốn cùng tôi khiêu vũ sao? Phong Thiền sừng sốt, bề ngoài Tiểu Mỹ Nhân Ngư thiên chân vô hại, sẽ cho người ta một loại ảo giác ngoan mềm. Chính là cô lại cảm thấy, đối phương giống như sẽ không thực ngoan, tựa như lúc mới gặp, Tiểu Mỹ Nhân Ngư mạnh mẽ đem cô cứu ra mặt biển, cũng đòi muốn báo đáp. Đây là người thiện lương đơn thuần làm được sao? Phong Thiền lắc đầu, mình sẽ không, trong đầu cô tuy rằng có ký ức nguyên chủ, nhưng mà rốt cuộc không có tự mình thực hiện qua cho nên không tính là có thể. Hơn nữa, cô cũng lười động đến. Nhưng mà đối phương hình như là quyết tâm muốn cùng cô khiêu vũ. Hắn không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp đem người mang vào sân nhảy ở đại sảnh. Phong Thiền, Tiểu Mỹ Nhân Ngư khom lưng, cúi đầu để sát vào cô, hô hấp mềm ấm. Không sao, cho nên, tôi sẽ dạy Thiền Thiền khiêu vũ tương đương. Phong Thiền cứng đờ, ngước mắt, đối phương nói chuyện luôn thích mang một chút âm cuối. Cũng không khiến người ta phản cảm, ngược lại giống như được mèo con gãi ngứa. Có một loại, mê hoặc êm tai nói không nên lời. Phong Thiền nhìn hắn, chậm gì gì lên tiếng. Giống như nhận được câu trả lời vừa lòng, Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong cong mắt má lúm đồng tiền trên má gia tăng vài phần. Hắn nâng ngón tay cô lên giúp đối phương tìm tư thế tốt. Sau đó, chậm rãi nâng tay lên, góc truyện audio.com. Tớ không biết edit đoạn này như thế nào nhưng mà nó là động tác tay của khiêu vũ ấy nên các bạn có thể tự tưởng tượng nhé. Một tay cô đặt trên vai hắn, một cái tay khác của hắn thì nhẹ nhàng đặt ở vòng eo tinh tế của cô. Theo tiết tấu âm nhạc Tiểu Mỹ Nhân Ngư cùng cô di chuyển. Phải giống như vậy nha tương đương, Tiểu Mỹ Nhân Ngư vừa nói vừa chỉ đạo động tác cho cô. Cũng may Phong Thiền có ký ức nguyên chủ thêm vào, học được thật cũng không phải quá lao lực. Chỉ là có chút không quen, cô cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm bước chân của mình. Rất nghiêm túc, cách chương.